One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1029, chương 1019, hỏa lực oanh minh. Mặc dù thân ở màu tím cự nhân trong cơ thể, nhưng là Bullet y nguyên thấy rõ ràng xa xa trên bầu trời cái kia phi tốc rơi xuống tam đầu khuyển. Người, thế mà còn sống. Vừa rồi cái kia một pháo lão tử cũng không có thủ hạ lưu tình a. Lúc này Bullet chỗ điều khiển cái này màu tím cự nhân nội bộ dung hợp đại cảnh tàn phá chính phủ. Phi toa cùng Ulysses gia tộc phi không thuyền. Tại vừa rồi lại đưa nó giấu ở trong giới chỉ tất cả hoàn hảo phi không thuyền đều cho dung hợp đi. Vào, mặc dù Bullet cũng không phải là một cái ưu tú nhà khoa học. Không cách nào đem những thuyền này con hỏa lực toàn bộ đều cho lợi dụng. Nhưng là làm Gasa Gasa Nomi năng lực giả. Hắn cũng có thể đem những lực lượng này hơi tập trung lại sử dụng. Cuối cùng đạt được tới kết quả chính là vừa rồi một phát pháo kích. Không hề nghi ngờ. Vừa rồi cái này một pháo uy lực là xa xa áp đảo chính phủ hoặc là Ulysses gia tộc hai loại trên phi. Thuyền. Bất quá ngay cả như vậy. Chính diện chịu dạng này một pháo tam đầu khuyển người lại cũng không có trực tiếp bỏ mình. Năm đó Zephyr đều có thể từ chính phủ phi toa công kích đến còn sống sót. Thực lực mạnh hơn xa Zephyr vẫn là hệ mythical năng lực giả có được siêu cường sinh mệnh lực tam. Đầu khuyển người đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền tử vong. Bất quá ngay cả như vậy, Bullet cái này một pháo cũng mang đến cho hắn thương thế nghiêm trọng chính là. Cho dù là đi qua bất tử thủ thuật quái vật, cũng là không cách nào hoàn toàn ngăn cản năng lực cùng khoa học kỹ thuật kết hợp về sau siêu cường. Pháo kích, bất quá một ân. Bullet chú ý tới không thích hợp. Ba đầu người thương thế trên người đang tại phi tốc khôi phục. Trên thân bị đốt cháy khét cũ làn da huyết nhục bắt đầu phi tốc chóc ra. Mới cơ bắp làn da bắt đầu sinh trưởng. Huyễn thú bên trong có được khoa trương như vậy năng lực khôi phục sao? Bullet không khỏi lộ ra có chút mê hoặc biểu lộ. Cho dù là sau khi giác tỉnh hệ mythical trái ác quỷ năng lực giả. Cũng sẽ không có được như thế sức khôi phục kinh người A chỉ ít trước đó cùng hắn chiến đấu Kaido. Cũng không có. Được rồi. Mặc kệ ngươi khôi phục được có bao nhanh. Chỉ cần lão tử ở trước đó đem ngươi đánh cho tan thành mây khói. Liền sẽ không có vấn đề. Không phải sao? Bullet ha ha cười nói. Đồng thời màu tím cự nhân mở ra hai tay. Tiếp theo một cái chớp mắt từ. Người khổng lồ này thân thể chính diện. Các ngõ ngách đều có thô to họng pháo bắt đầu thành hình. Lít nha lít nhít họng pháo điều chỉnh góc độ. Toàn bộ nhắm ngay trên bầu trời đang tại rơi xuống tam đầu khuyển người. Tam đầu khuyển người đương nhiên chú ý tới. Bullet động tĩnh bên này. Thương thế đã khôi phục hơn phân nửa hắn trong nháy mắt dẫm đạp không khí. Không còn rơi xuống dưới. Cười lạnh nói. May mắn để ngươi đánh chúng một lần. Hiện tại còn muốn được đà lấn tới sao? Hắn trong nháy mắt tựa như tia chớp bắn ra. Tốc độ nhanh chóng thậm chí ngay cả Bullet thị giác đều có chút khó mà bắt. Cho dù là Kenbunshoku Haki cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo tốc độ của hắn. Họng pháo đã hoàn toàn không cách nào hướng phía ra hỏa này nhắm ngay. Bất quá đã không cách nào nhắm chuẩn. Vậy cũng không cần nhắm chuẩn. Lít nha lít nhít họng pháo trong nháy mắt đồng thời kích phát. Từng đạo ánh sáng chói mắt buộc như là mưa to bình thường. Đồng thời hướng phía tiên phong không gian nghiền ép mà đi. Nhưng là, không cách nào đánh chúng. Tam đầu khuyển người tốc độ mau kinh người. Linh mẫn tính càng là kinh thế hãi tục. Hắn mặc dù không cách nào cùng tốc độ ánh sáng so đấu tốc độ. Nhưng là chỉ cần so Bullet càng nhanh như vậy đủ rồi. Cái này nam nhân tựa như tia chớp tại một từng chùm sáng ở giữa xuyên tới xuyên lui. Chỉ là thời gian trong nháy mắt liền đã xuyên thấu chùm sáng bầy đi tới màu tím cự nhân trước mặt. Sau đó hắn lại lần nữa một cái bắn ra trong nháy mắt liền xuất hiện ở Bullet phía sau. Kết thúc a, tam đầu khuyển người nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể trong phút chốc căng phồng lên đến. Hắn trực tiếp biến thành một đầu hình thể. Thậm chí còn muốn tại lúc này màu tím cự nhân phía trên tam đầu khuyển. to lớn song đầu chó nhẹ khắc thời gian liền đem bullet màu tím cự nhân đè xuống đất. Hắn mở ra ba cái miệng rộng, ngọn lửa nóng bỏng lúc này đã phun lên trong cổ. Tai vong địa ngục diệt viêm, không lưu tình chút nào. Ba tấm miệng rộng bên trong ngọn lửa đen kịt phun ra. Tới từ địa ngục hủy diệt chi hỏa trong nháy mắt đánh vào màu tím cự nhân phía sau. Cho dù là dùng cái này lúc màu tím cự nhân cường độ, phía sau lưng của nó nhưng cũng trong nháy mắt bị hòa tan. Ngọn lửa này phá hư tính thật sự là quá mức kinh người. Cho dù là Bullet đã toàn lực sử dụng song sắc Haki đi tiến hành pháp luật, thế nhưng là cũng không làm nên chuyện gì. Một cái to lớn lỗ thủng trong nháy mắt xuất hiện, đồng thời đang không ngừng khuếch tán. Mắt thấy toàn bộ màu tím cự nhân liền muốn đều bị đốt rụi. To lớn tam đầu khuyển ba tấm miệng rộng đồng thời câu lên. Chiến đấu đến nơi đây liền xem như kết thúc. Nhưng là cũng liền lúc này, tam đầu khuyển đặt tại màu đen cự nhân cái kia một cái chân phải phía dưới. Một viên tiểu xảo chiếc nhẫn đột nhiên xuất hiện, sau đó đụng tại lòng bàn chân của hắn. Ân, tam đầu khuyển mắt người đột nhiên chừng một cái. Hắn đã nhận ra cái gì vật kỳ quái. Sau đó một giây sau, tam đầu khuyển người thế mà trực tiếp bằng không biến mất không thấy. Không chỉ là hắn, trên đất màu tím cự nhân hài cốt cũng ở trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn lại có nằm dưới đất Bullet nhếch miệng lên bò lên. Hắn chậm rãi đi qua, nhặt lên trên đất chiếc nhẫn. Tiếu dung trong nháy mắt càng thêm tùy ý, ha ha ha ha ha. Cái này, ngươi liền không có cách nào lại tránh né a. Bullet một lần nữa đem chiếc nhẫn đeo ở trên ngón tay. Đồng thời hào quang màu tím trong nháy mắt kéo dài, trực tiếp đem trên tay chiếc nhẫn triệt để thôn phệ. Nơi này là địa phương nào? To lớn địa ngục tam đầu khuyển kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng. Hắn hiện tại xuất hiện ở một cái rộng lớn trong phòng. Tựa hồ là đang một tòa tòa thành bên trong. Hoàn toàn không hiểu rõ nơi này là nơi nào. Càng không rõ ràng tại sao mình đột nhiên sẽ xuất hiện ở cái địa phương này. Được rồi. Chỉ cần đem nơi này phá hủy lời nói, hết thảy liền đều hiểu. Địa ngục tam đầu khuyển há to mồm, trong miệng hỏa diễm đã bắt đầu mãnh liệt. Bất quá cũng chính là cái này trong nháy mắt, hào quang màu tím đột nhiên bao trùm cả phòng. Cái gì? Tam đầu khuyển kinh ngạc trừng lớn 6 con mắt. Ngay sau đó, để hắn càng thêm kinh ngạc chuyện xuất hiện, hào quang màu tím ngưng tụ trở thành từng cây lóe sáng họng pháo. Sở dĩ nói lóe sáng là bởi vì họng pháo bên trong hào quang chói sáng xuất hiện. Ngoạc kép, ta ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.